Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, ánh nắng ôn hòa chiếu sáng đại địa, cuối mùa thu lá cây vây quanh tạo hình rất khác biệt ca kịch viện. Khúc xạ sáng chói kim hòa mu ám lại lớn như vậy, âm nhạc sảnh không còn chỗ ngồi, duy nhất chỉ cho phía trước trung ương sân khấu một giây trước còn nắm chặt dây cung đem âm nhạc sảnh thanh âm kiềm chế. Quần áo sáng rỡ các thiếu niên cầm trong tay nhạc cụ yêu nhã rơi trần. Tiếp theo chi lên đài giàn nhạc là Lục Thời Chăn các nàng trường học ban nhạc. Dựa theo lệ cũ, Hứa Thập Nguyệt làm vi thủ tịch muốn ở một đám giàn nhạc thành viên sau khi ngồi xuống lại một mình ra sân. Từ phía sau đài đi đến ghế đầu vị trí, ở khán đài xem ra cũng không tính xa. Nhưng trên thực tế từ sân khấu một bên nhìn sang, lại là một cái thật dài đường. Dưới đài mấy trăm ánh mắt đều đang nhìn chăm chú một phương này sân khấu. Lục Thời Chăn đang múa đài một bên hậu trường len lén nhìn xem dưới đài người xem. Đây là nàng lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy, cũng không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Tim đập của nàng từ vừa rồi đi theo đại bộ đội cùng một chỗ lại tới đây chuẩn bị liền không có bình phục qua. Nhìn xem các hài tử của mình sôi nổi có thứ tự ra trận, thân là chỉ huy Trần lão sư đi tới chờ ở một bên Hứa Thập Nguyệt bên người, lại một lần xác định nói. Mình có thể... Không cần ta cùng ngươi cùng nhau ra trận, ta mình có thể, lão sư. Hứa Thập Nguyệt gật đầu, dư quang bên trong đứng cái kia còn mặc bản thân áo khoác thiếu nữ. Nàng liền thế này chộp lấy túi hướng sân khấu nhìn lên đi, cánh môi nhấp nhẹ cùng một chỗ, rất thiếu mở miệng nói chuyện. Chợt, Hứa Thập Nguyệt cảm thấy xung quanh có chút yên tĩnh. Lục Thời Chăn ở một bên nghe Hứa Thập Nguyệt cùng Trần lão sư đối thoại, cảm thấy người này giống như mãi mãi cũng sẽ không khẩn trương. Tiếng nói cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nàng liền nhìn như vậy trên đài dần dần ngồi vào dàn nhạc thành viên, kia bình tĩnh tiếng nói ở bên tai nàng vang lên đến. Ta nhớ được lúc trước có người nói cho ta, không cần ta đi qua, chỉ cần ngồi xuống là được rồi. Lục Thời Chăn không khỏi sừng sốt một chút, nàng đích xác nhớ kỹ bản thân câu nói này, cũng còn nhớ rõ bản thân khi đó chân thành thề bộ dáng, chỉ là không biết Hứa Thập Nguyệt vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Nàng là đang tự trách mình nuốt lời sao? Lục Thời Chăn nghe tiếng sột soạt ồn ào hạ an tĩnh tích phân hệ thống chờ thời thanh, không xác định nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thập Nguyệt con ngươi ở hậu trường mờ tối quang hạ lộ ra thuần túy màu đen. Lục Thời Chăn nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ gì, lại không biết thế nào, ở nàng thời khắc này ánh mắt bên trong cảm thấy mấy phần cố ý đùa. Làm... Chỉ là Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt hẳn sẽ không là người nhàm chán như vậy. Nàng đùa mình làm cái gì? Cũng chính là cái này thời điểm, trần tiếng của lão sư cắt đứt hai người đối mặt. Hảo Thập Nguyệt, chậm rãi đi qua là được. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, nói thu hồi tầm mắt của mình. Đàn sen lô cùng đàn cung bị nàng nhẹ nhàng cầm ở trong tay, nhu trắng váy hơi qua Lục Thời Chăn chân hướng sân khấu đi đến. Còn chưa kịp đuổi kịp ánh sáng của nàng rơi vào nàng rũ xuống bên mặt tóc rối thượng, không có người chú ý tới dưới này mặt có một vệt câu lên ý cười. Ngang bướng, lại có chút thỏa mãn, giống con quỷ quyệt khó phân biệt mèo, tâm tình, đột nhiên, rất khá lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh lại sân khấu chỉ còn lại có thiếu nữ một người tiếng bước chân, váy hơi qua mặt sàn bộ một đường sáng ngời. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt đi hướng vị trí của nàng. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Giống như bị vừa rồi Hứa Thập Nguyệt đặt câu hỏi cắt đứt một chút. Vậy không có tiết tấu nhịp tim liền thế này không hiểu hòa hoãn lại. Ban giám khảo không chỉ muốn xem cả tủ âm nhạc biểu đạt, làm dàn nhạc thủ tịch, biểu hiện của nàng bọn họ cũng là có khảo lượng. Hứa Thập Nguyệt trong tay nắm không chỉ là đàn sen lô, còn có tương lai của nàng. Đứng vững, cúi đầu. Kia tóc dài đen nhánh theo hơi nghiêng về phía trước tư thế rơi vào thiếu nữ trước âm. Ực, mảnh khảnh cái cổ cùng vai cổ lại chưa từng đánh một chút cong. Giống con thiên nga, ung dung không vội trong động tác viết đầy yêu nhã. Người xem tiếng vỗ tay tùy theo như sóng chiều bình thường hướng Hứa Thập Nguyệt vọt tới, ngồi ở hàng thứ nhất trung ương ban giám khảo cùng nhìn nhau lấy gật gật đầu. Trần lão sư nhẹ nhổ một ngụm khí, nói với Lục Thời Chăn một câu. Ổn. Sau đó liền ở Hứa Thập Nguyệt sau khi ngồi xuống đi lên đài chỉ huy. Màu vàng gậy chỉ huy ở quang hạ vạch ra một đạo phá lệ nổi bật ánh sáng. Hứa Thập Nguyệt bưng cánh tay kêu vang dây đàn. Thuần túy sạch sẽ tiếng nhạc truyền xuống khán đài, trầm hậu mà sung mãn. Đây không phải Lục Thời Chân lần đầu tiên nghe dàn nhạc chi này ca khúc, nhưng như cũ vì Hứa Thập Nguyệt cái này một đạo đàn sen lô thanh kinh diễm đến. Nhạc giao hưởng thanh âm vang vọng ở cái này thu âm cực tốt sân khấu, đụng chạm sinh ra càng lớn cộng minh, rậm rạp mụn nhỏ gần như đóng đầy Lục Thời Chân cánh tay. Nàng cách ống tay áo nhẹ nhàng vuốt về ba, giống như còn ở phía trên đánh hơi được vốn hẳn nên bay hơi không sai biệt lắm, thuộc về Hứa Thập Nguyệt mùi vị. Thành ưu nhấp nhô điểm điểm mùi thơm, ánh đèn cắn nuốt thiếu nữ trong tầm mắt hình ảnh, trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại có Hứa Thập Nguyệt một cái. Như hải tảo tóc dài rũ xuống một bên mặt nàng, theo nàng vai cổ cánh tay động tác hơi hơi lưu động. Kia như cọ vũ lông mi cụp xuống, thấy không rõ thế giới con mắt cũng không ảnh hưởng nàng truyền lại nàng âm nhạc, ngược lại để nàng thuyết minh càng thêm thuần túy. Không giống với trường học khác quá đột xuất không cách nào dung nhập tập thể thủ tịch, Hứa Thập Nguyệt thì càng đảm đương nổi thủ tịch tên cầm đầu này vị trí. Giống như là bay lượn ở trong thiên địa một đám màu trắng ngóng trời, chỉ huy là các nàng phong, mà Hứa Thập Nguyệt thì là dẫn đầu con kia chủ đạo thủ lĩnh. Ánh sáng dịu dịu rơi vào nàng váy cánh tay, theo dây cung di động vạch ra một đạo lại một nói lạnh trắng bóng mờ. Toàn bộ thế giới đều là nàng. Cái trường học này thủ tịch thật xinh đẹp a, nàng kêu cái gì? Nàng kêu cái gì? Giống như gọi, Hứa Thập Nguyệt, hảo tên dễ nghe a. Lục Thời Chân làm dàn nhạc không biên chế nhân viên, chính đứng ở hậu trường khoảng cách gần xem xét, sau lưng chậm rãi tụ tập tới rồi tiếp theo chi dàn nhạc học sinh, liên quan còn có các nàng tất tất tốt tốt tiếng thảo luận. Không biết có phải hay không là bởi vì dính đến Hứa Thập Nguyệt, Lục Thời Chân dựng lên lỗ tai của mình. Đây là thành phố S cái kia nữ cao a, phía sau trống đều là nữ hài tử. Nữ cao hơn mỹ nữ thật không phải là giả, thế nhưng là nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, ta cảm thấy cũng không sánh bằng qua nàng. Mà lại ngươi đã hiểu sao, nàng đàn cũng kéo rất êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật tuyệt a, đó là đương nhiên, nàng thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt, cái thế giới này nhân vật chính. Lục Thời Chân ở trong lòng vụng trộm kể, khóe mắt chân mày đều là kiêu ngạo. Tựa như trong tủ kính hộp âm nhạc búp bê, rất muốn có một cái a, ta cũng thế. Ta cũng thế, ta cũng thế. Lục Thời Chân xa xa đứng ở nơi này mấy tiểu cô nương phía trước, lại một lần vụng trộm ở trong lòng phụ họa nói. Quang đánh vào toàn bộ sân khấu thượng, lụa trắng vây quanh Hứa Thập Nguyệt ở tầm mắt mọi người bên trong chiếu lấp lánh. Lục Thời Chân nghĩ tại thời khắc này, tất cả mọi người là nguyên chủ, đều muốn đem một người này mang về tư tàng. Nhưng dừng một chút, Lục Thời Chân lại muốn, chỉ có nàng mới là nguyên chủ. Hứa Thập Nguyệt cũng chỉ có một cái. Theo dàn nhạc diễn tấu tiến vào hồi cuối, Lục Thời Chân sau lưng một cái khác chi dàn nhạc cũng tiến vào chuẩn bị trạng thái. Nàng biết bên này là ra sân vị trí, bản thân không chỉ có không nhận được Hứa Thập Nguyệt, còn sẽ trở thành chướng ngại, liền sớm lại có chút không thôi hướng sân khấu khác vừa đi. Hậu trường khắp nơi đều là bận rộn nhân viên công tác, Lục Thời Chân bước nhanh đi xuyên qua trong đó, ở vây quanh sân khấu phía bên phải thời điểm, xa xa liền thấy ba cái họa phong cùng nơi này không hợp, nhưng lại hết sức nhìn quen mắt người. Thành Mỹ Nghiên vậy mà mang theo Lục Thời Trạch cùng Lục Thời Ân đến rồi. Lục Thời Ân người thứ nhất tìm đến Lục Thời Chân người, vẫy tay vừa nhảy một bên gọi. Tỷ tỷ, Lục Thời Chân lo lắng nàng thanh âm này sẽ chuyển đến sân khấu đi lên, vội che miệng nàng lại, có chút kinh ngạc. Thời Ân, mụ mụ, các ngươi làm sao tới? Bởi vì chúng ta có thể đi vào giấy thông hành nha. Lục Thời Ân đem bản thân treo trên cổ cùng Lục Thời Chân trên thân cái này chênh lệch không bao nhiêu bài sách lên, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang. Là ta lấy được nga, ca ca mụ mụ cũng không làm tới đâu. Chuyện ngày hôm qua tối hôm qua liền xử lý xong, mụ mụ cùng Thời Ân vốn là nghĩ đến nhìn cái này dàn nhạc tranh tài, ta liền lái xe mang nàng tới rồi. Lục Thời Trạch nói thêm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chăn chăn, ngươi có bị thương hay không? Ta đương nhiên không có. Lục Thời Chân ở Lục Thời Trạch trước mặt nhảy lên, biểu hiện ra nổi lên bản thân thể khỏe mạnh. Ngươi nhìn, có thể chạy có thể nhảy. Hảo hảo, Lục Thời Trạch nhìn xem lo lắng, ngăn lại nàng. Như thế nào đi nữa cũng không thể xung động như vậy ra ngoài, vạn nhất ở trong tay người kia có hung khí đâu. Vạn nhất bảo an bọn họ không có nhanh như vậy trình diện đâu. Vạn nhất. Lục Thời Chân biết Lục Thời Trạch cái này là chuẩn bị cho tự mình tiến hành tư tưởng giáo dục, nàng thật là khắc sâu cảm nhận được muội khống chế đáng sợ, có thể để cho Nhã Nhặn bại hoại trở nên bối rối, vội nói. Ta biết rồi ca ca, ta chính là khí bất quá a, hắn nói đến thật khó nghe. Tiếp lấy, nàng liền nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt, lo lắng Lục Thời Trạch sẽ đem bản thân mạo hiểm sự tình ghi tạc Hứa Thập Nguyệt trên đầu, lại giải thích, giúp nàng chọn mở làm hệ. Ta cảm thấy đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ làm như vậy a, nào có khi dễ người như vậy. Như thế không sai, Thành Mỹ Nghiên tán thành lấy Lục Thời chăn chính nghĩa, nhưng cũng là cùng Lục Thời Trạch cùng khoản không yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn chăn a, lần sau đi ra ngoài, người đến nhớ kỹ mang hai người bảo tiêu, một người bảo tiêu thế nào đồng thời bảo hộ ngươi cùng Thập Nguyệt. Ta biết rồi, mụ mụ, Lục Thời chăn gật gật đầu. Cam đoan nói, hậu trường không tính là nhiều sáng ngời quang liền thế này đem tầm mắt của nàng thắp sáng, chính đúng lúc tốt trang bị đứng ở trước mặt nàng ba người này. Nàng cùng bọn hắn trò chuyện với nhau, cười cười nói, bận rộn hậu trường phủ lên ngày mùa thu bên trong ý lạnh, nàng lại có một loại nói không ra ấm áp. Giống như đây chính là người nhà, mấy người chính như thế trò chuyện, trên đài tiếng nhạc im bặt mà dừng. Lục Thời chăn trường học dàn nhạc biểu diễn kết thúc. Hứa Thập Nguyệt làm vi thủ tịch cũng là cái thứ nhất kết quả. Thành Mỹ Nghiên nhãn lực so Lục Thời chăn muốn hảo, xa xa liền chú ý tới xuống đài Hứa Thập Nguyệt, đi nhanh tới, nói. Thập Nguyệt, Hứa Thập Nguyệt có chút bất ngờ. A Di, chúng ta đến xem ngươi biểu diễn. Thành Mỹ Nghiên khắp khuôn mặt là nụ cười, biểu hiện coi như không tệ A Di đều nghe mê mẩn. Hứa Thập Nguyệt khiêm tốn, cảm ơn A Di nhìn ngươi hôm nay trạng thái rất tốt. Xem ra chuyện ngày hôm qua không có có ảnh hưởng ngươi. Thành Mỹ Nghiên nói, ân, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt rơi vào một bên Lục Thời chăn trên thân. Lục Thời chăn xuất hiện rất kịp thời, nghe, Thành Mỹ Nghiên không khỏi vui mừng cũng liếc mắt nhìn Lục Thời chăn. Nàng liền thế này đưa tay giúp Hứa Thập Nguyệt chỉnh sửa một chút bên mặt tóc dài, như có hàm ý cảm thán nói. Thật hảo. Chỉ là Lục Thời ân không quá ưa thích mẹ của nàng cùng Hứa Thập Nguyệt dạng này ôn nhu thời khắc, giơ lên máy ảnh trong tay cùng giá ba chân, đối một bên đang nhìn Hứa Thập Nguyệt Lục Thời chăn nói. Tỷ, chúng ta chụp ảnh chung a. Lục Thời chăn có chút bất ngờ, nàng cho tới bây giờ không có qua những kinh nghiệm này, ở nơi như thế này chụp ảnh đối với nàng mà nói là kiện rất xa lạ sự tình. Nhưng nàng vẫn là ở Thành Mỹ Nghiên dưới sự an bài đứng ở giữa vị. Tiếp theo tại Thành Mỹ Nghiên thì điều chỉnh hảo camera đếm ngược về sau, Hứa Thập Nguyệt cũng bị an bài vào bên cạnh nàng. Phơi bày cổ tay bất ngờ không kịp đề phòng chống đỡ lại với nhau, lại đột nhiên tách ra. Ngắn ngủi nhưng lại rõ ràng ấm áp. 5, 4, 3, máy chụp hình đếm ngược đèn ở ánh mắt của Lục Thời chăn bên trong lóe ra, xung quanh tràn đầy ồn ào náo động. Nàng ngửi theo gió bay tới cùng trên người mình cái này cái áo khoác giống nhau như đúc mùi vị. Lục Thời ân kéo nàng cánh tay ấm áp, cùng Lục Thời trạch đứng ở sau lưng nàng bỏ xuống bóng tối, đột nhiên cũng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có lòng cảm mến. Ở nơi này nàng chỉ coi làm lâm thời điểm đặt chân thế giới xa lạ. 2, 1, thời gian đếm ngược lấp lóe nhắc nhở im bặt mà dừng, răng rắc một tiếng bạch quang lóe lên Lục Thời chăn con mắt. Dòng điện thanh xuyên qua ngắn ngủi nhanh chóng nóng sáng, ở bên tai của nàng hình thành chủ hệ thống tiếng thông báo. Kiểm tra được ký chủ phá hư nhân vật chính ràng buộc sinh ra, cũng ở 12 giờ bên trong chưa gặp bất luận cái gì vãn hồi hiệu quả, chủ hệ thống sẽ tại ngày 30 tháng 11 trước đối ký chủ tiến hành xử phạt, cách chương.